Quyển 2, Edit, Mà Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu, Quỳ Xuống. Chương 414, cộng 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tì. Chương 414. Vương Tán Đình, chất lỏng màu xanh chảy xuống. Sau đó có một thứ cũng theo chất lỏng cùng nhau chảy ra ngoài. Đóa hoa thê thảm hét một tiếng bén nhọn. Cuối cùng vô lực ngã xuống. À, trong bụng đóa hoa làm sao còn cất giấu một người. Đặng Bảo Bình bịt mũi nhích tới gần. Hình như là một người phụ nữ. Tần Nhất xoa xoa cái cằm trơn bóng. Chắc là người trước đó bị nó nuốt xuống. Nhưng mà tại sao chưa bị ăn hết? Theo như cô vừa quan sát, gốc thực vật biến dị đều là trực tiếp nhai nát người nuốt xuống. Tại sao người này không bị làm sao? Cơ thể không những còn nguyên vẹn. Hơn nữa người phụ nữ này vẫn còn thở. Tình Thiên, Tần Nhất gọi thiếu nữ dịu dàng đến. Tôi nhớ cô là dị năng hệ thủy. Có thể làm sạch cho người này không? Tần Nhất tuy có thể ngưng tụ ra nước. Nhưng dù sao cô cũng là dị năng hệ băng. Nước ngưng tụ ra được rất ít. Dương Tình Thiên đi lên phía trước. Đôi mi thanh tú cong cong. Cười yếu ớt. Đương nhiên có thể. Nhìn thiếu niên tuấn lãng tùy ý trước mắt. Trong lòng Dương Tình Thiên khẽ run. Vội rủ mí mắt xuống. Đầu ngón tay ngưng tụ nước dội lên người phụ nữ trên mặt đất. Cô không dám lại đối mặt với thiếu niên. Sợ ái mộ dưới đáy mắt bị tiết lộ ra ngoài. Vân Hoán khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Tâm tư của Dương Tình Thiên làm sao anh lại nhìn không ra. Chỉ là anh mới sẽ không chủ động nói ra đâu. Thất Thất là của anh. Của một mình anh. Cùng nhìn ra còn có Cốc Tiệp. Gương mặt trẻ con tinh xảo không biểu cảm. Thế nhưng trong đôi mắt to ngập nước lại hiện lên từng tia lo lắng. Tâm tư của Dương Tình Thiên làm sao cô ấy lại không biết. Nhưng bây giờ đối phương đã ở bên Đế Thiếu. Cơ hội vốn đã cực kỳ nhỏ hiện tại càng thêm mong manh. Thế nhưng, cô ấy lại không biết khuyên Dương Tình Thiên như thế nào. Dù sao thứ như tình cảm không phải là thứ con người ta có thể khống chế. Cũng không phải vấn đề về xu hướng giới tính. Chỉ là người mình thích vừa vặn là nữ sinh mà thôi. Sau khi Dương Tình Thiên đem người trên mặt đất rửa sạch. Lộ ra mặt mũi đối phương. Đáy mắt Tần Nhất chợt xuất hiện lệ khí nồng đậm. Hận ý kinh thiên như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo như vậy, khiến Dương Tình Thiên giật mình sợ hãi. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Tần Nhất. Giảo hoạt, vô lại, tà khí, thanh lãnh, ấm áp thân sĩ, cô đều gặp qua. Thế nhưng lạnh lùng vô tình, băng lãnh thấu xương như vậy, cô trước giờ chưa từng thấy. Tần Nhất như vậy, cô không hề cảm thấy đáng sợ, ngược lại có chút đau lòng. Vân Hoán là người đầu tiên cảm giác được Tần Nhất không thích hợp. Anh sải bước nhanh tới. Nhẹ nhàng bưng lấy mặt Tần Nhất. Để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Thanh âm trầm thấp. Thất Thất. Nhìn anh. Nhìn anh. Anh ở đây. Con người Tần Nhất hiện lên màu đỏ tươi. Vân Hoán chú ý tới trên trán cô có một con phượng hoàng màu đỏ như ẩn như hiện. Ngón tay anh nhẹ nhàng che đi ấn ký. Hôn nhẹ lên khóe môi Tần Nhất. Thất Thất, anh ở đây. Đừng sợ. Dáng vẻ của Tần Nhất. Rõ ràng là muốn nhập ma. Tần Hàn Vũ giật mình sửng sốt. Anh ta không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng trước đó Bảo Bảo vẫn còn tốt mà. Đợi khi ánh mắt chạm đến gương mặt của người phụ nữ trên mặt đất. Trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Một cái tên bật thốt ra khỏi miệng. Vương Tán Đình. Vân Hoán ôm lấy Tần Nhất, sau đó mang cô đi qua một bên. Lệ khí trên người tiểu gia hỏa càng ngày càng đậm, tiếp tục như vậy sẽ không tốt. Tần Hàn Vũ kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm, sao có thể như vậy được? Không phải bà ta đã chết rồi ư? Tại sao bây giờ vẫn còn sống? Vân Hoán ôm chặt lấy Tần Nhất, Vương Tán Đình là ai? Vân Hoán đương nhiên không lạ lẫm gì. Lúc trước chính là người phụ nữ này hủy đi một đời của tiểu gia hòa. Vân Hoán tuy không biết rõ tuổi thơ của Tần Nhất, nhưng cũng có thể đoán được mấy phần. Cháu đổi con, đứa bé còn là con của người đàn ông mình yêu nhất với người phụ nữ khác. Làm sao bà ta có thể thật lòng đối đãi? Chương 415. Nhập ma, anh thậm chí có thể cảm giác được Tần Nhất đang nắm chặt lấy góc áo anh. Gắt gao không chịu buông ra. Vương Tán Đình là khúc mắc của Tiểu Gia Hòa, thậm chí là tâm ma. Thế nhưng tâm ma này nhất định phải giải quyết. Bằng không ngày sau, dị năng của Tiểu Gia Hòa sẽ bị hạn chế. Vân Hoán không ngừng hôn an ủi Tần Nhất. Từ trán đến mắt, lại từ mắt đến má, rồi xuống đến khóe miệng. Vô cùng ôn nhu, anh không nhắc tới Vương Tán Đình. Chỉ kiên nhẫn nói cho Tần Nhất biết. Anh luôn ở bên cô. Có lẽ sự trấn an của Vân Hoán có tác dụng. Cơ thể cứng ngắc của Tần Nhất từ từ thả lỏng. Lệ khí quanh thân dần dần tán đi. Ấn ký phượng hoàng trên trán cũng biến mất. Gai nhọn đầy người cũng được thu lại. Tần Nhất mắt phượng phức tạp. Cô vừa nghĩ tới khuôn mặt của người phụ nữ kia. Trong lòng liền dâng lên sát ý khát máu. Làm thế nào cũng không khống chế nổi. Người này, Tần Nhất mở miệng, có vấn đề. Trước tiên không nói đến người phụ nữ có phải là Vương Tán Đình hay không. Tần Nhất cảm giác được rất rõ. Có người đang nhằm vào cô. Hơn nữa người này còn hiểu rất rõ về cô. Không, phải nói là nghiên cứu về cô rất thấu triệt. Còn không phải sao, ngay cả Vương Tán Đình cũng xuất hiện. Thế nhưng, là ai muốn đối phó cô? Anh biết, trong giọng nói của Vân Hoán mang theo sự ôn nhu, an ủi trái tim Tần Nhất. Cho nên Thất, em không thể để đối phương dắt mũi. Anh biết bà ta là một góc em không muốn chạm đến. Cho nên lúc này, chúng ta càng phải kiên định hơn. Tần Nhất bỗng nhiên cười. Vân Hoán, anh không cần lo lắng cho em. Em không sao, em ngược lại muốn xem. Người sau lưng rốt cuộc đang muốn làm gì? Đưa bà ta tới, mặc kệ là thật hay giả. Nếu đã đến, em không nghĩ sẽ buông tha cho bà ta. Đầu lông mày Tần Nhất mang theo khí lạnh. Cô có thể không hận Tần Miễn Tôn Chỉ Lan. Nhưng đối với Vương Tán Đình, cô rất hận. Hận ý của cô đối với bà ta còn sâu hơn so với Tiến sĩ Lâm. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Xem Vương Tán Đình này là thật hay giả. Là người hay là quỷ. Tần Nhất lôi kéo Vân Hoán đi qua. Người phụ nữ trên đất yếu ớt tỉnh lại. Đôi mắt có chút giật mình ngơ ngác. Đây là nơi nào? Tại sao mình lại ở chỗ này? Mắt phượng của Tần Hàn Vũ cũng rất phức tạp. Tại sao người phụ nữ này còn sống? Anh cũng hoài nghi người trước mắt không phải là Vương Tán Đình thật. Nhưng ngũ quan giống nhau như đúc. Thân hình cũng tương tự. Mấy người Đặng Bảo Bình có chút mờ mịt. Các cô không biết tại sao Tần Nhất vừa nhìn thấy mặt người phụ nữ liền thay đổi. Chuyện Tần gia năm đó, các cô tuy có nghe nói đến, nhưng lại không biết quá cụ thể. Người phụ nữ chống đất ngồi dậy, nhìn một thân quần áo ẩm ướt, đôi mày thanh tú cau lại, đôi thủy mâu hiện lên từng tia chán ghét. Ngẩng đầu lên nhìn, liền trông thấy thanh niên nhẹ nhàng yêu nhã dưới ánh mặt trời. Mắt phượng thâm thúy, khiến bà ta trở nên hoảng hốt. Kìm lòng không được hô lên tên của người ở dưới đáy lòng mình. Anh Miễn, một tiếng anh Miễn, ai oán triền miên, bà ta ngồi dậy, muốn chạy tới bổ nhào vào trong lòng người yêu. Thế nhưng khi tới gần mới phát hiện, thanh niên trước mắt chẳng qua là cùng người nọ có 7 phần tương tự. Không phải anh Miễn của bà ta. Vương Tán Đình dừng bước. Cậu là ai? Tại sao dáng vẻ lại giống anh Miễn như vậy? Vương Tán Đình vừa hỏi. Tần Hàn Vũ liền biết bà ta thật sự là Vương Tán Đình. Hoặc là nói, bà ta có ký ức của Vương Tán Đình. Tần Hàn Vũ mặt mày thanh lãnh. Im miệng, tên cha tôi không phải tên bà có thể gọi. Vương Tán Đình, cha tôi và bà không có bất cứ quan hệ nào. Vương Tán Đình sững sờ. Cha, cậu là con của anh Miễn. Vương Tán Đình chăm chú nhìn Tần Hàn Vũ vài lần. Rốt cuộc nhận ra anh. Đây không phải là Tần Hàn Vũ. Đứa con lớn của anh miễn là tiện nhân kia sao? Sao cậu đột nhiên lớn nhanh như vậy? Vẻ mặt Vương Tán Đình tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng trước đó vẫn còn là thiếu niên nho nhỏ. Thế nào mà bà ta chỉ ngủ một giấc? Sau khi tỉnh lại thì người đã biến thành một thanh niên phong thái đĩnh đạc trầm ổn rồi. Cách chương.